Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, đệ 12 chương. Sở Nghĩa lại lần nữa cảm kích Tần Dĩ Hằng. Tần Mụ Mụ nghe Tần Dĩ Hằng nói sẽ an bài lúc sau, liền không hề tiếp tục hỏi đến Sở Nghĩa trong nhà sự. Đề tài bị tự nhiên mà kéo ra. Tần Mụ Mụ còn thực bất đắc dĩ mà cười cười, nhìn Tần Dĩ Hằng, trả lại ngươi tới an bài đâu. Ngươi như vậy vội, đến chờ tới khi nào a? Sở Nghĩa đi theo cười, không nói chuyện nữa. Hiện tại Sở Nghĩa là không quá tưởng lưu gia đình, rốt cuộc thấy gia trưởng sự phát đột nhiên, hắn không hề chuẩn bị, lại là lần đầu gặp mặt, ba người bắt đầu ăn cháo. Sở Nghĩa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay buổi sáng nhìn như bình bình đạm đạm, nhưng quá đến còn rất kích thích. Tần Mụ Mụ chính mình còn có việc, cơm sáng qua đi, nàng không cho Sở Nghĩa động thủ, cầm chén giặt sạch lúc sau liền rời đi ra. Tần Dĩ Hằng làm tài xế đưa Tần Mụ Mụ trở về. Rời đi trước, Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa tới cửa đưa Tần Mụ Mụ lên xe. Bởi vì thường xuyên đi lại quan hệ, Tần Mụ Mụ nhưng thật ra không như vậy rong dài. Đơn giản giao đãi câu có chuyện gì gọi điện thoại liền cùng hai vị hài tử phất tay. Nhưng lên xe sau, Tần Mụ Mụ lại kéo xuống cửa sổ xe. Nàng nhìn Tần Dĩ Hằng, người phải nhanh một chút bớt thời giờ làm hai nhà người trông thấy mặt. Việc này không thể kéo lâu lắm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Đã biết, những người khác đã biết có thể là có lệ. Nhưng Sở Nghĩa biết, Tần Dĩ Hằng nói đã biết nhất định là đã biết. Tần Mụ Mụ thấy hắn ứng cũng yên lòng, cười lại cùng Sở Nghĩa nói tái kiến liền kéo lên cửa sổ xe. Thời gian còn sớm, Sở Nghĩa đi theo Tần Dĩ Hằng về phòng đi. Về Sở Nghĩa gia đình đơn thân, hắn sơ tam khi ba mẹ ly hôn, tòa án đem hắn phán cấp Mụ Mụ. Hắn cùng Mụ Mụ liền từ ba ba quê quán dọn về Mụ Mụ quê quán thành phố A. Sau đó hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau mãi cho đến hiện tại. Hiện tại xã hội, gia đình đơn thân kỳ thật không có gì, nhưng hắn gia thoáng có chút tiểu phức tạp. Hắn ba không phải cái gì người tốt, còn ngồi quá lao, cho nên Sở Nghĩa vẫn luôn không muốn nhắc tới hắn ba ba. Thời gian mới đến 9 điểm, bởi vì buổi sáng này một chuyến, Sở Nghĩa một chút cũng không vây, nhưng thật ra tinh thần thực. Từ hôm nay cùng Tần Mụ Mụ ở chung tới xem, Tần Dĩ Hằng gia đình hẳn là rất ấm áp, mà Tần Dĩ Hằng nhiều ngày trôi qua như vậy đối hôn nhân xây dựng. Đại khái rất lớn một bộ phận tham khảo chính mình gia đình đi. Cho dù Sở Nghĩa không có thể nhìn đến Tần Dĩ Hằng tình yêu, cũng có thể cảm nhận được hắn ấm áp. Sở Nghĩa thu thập một chút liền cùng Tần Dĩ Hằng nói tái kiến. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Tần Dĩ Hằng nhìn như ở nhà không đi làm, nhưng kỳ thật phao cà phê ngồi ở phòng khách trên sofa. Trong máy tính khai tất cả đều là công ty báo biểu. Sở Nghĩa lặng lẽ rời đi đem cửa đóng lại, đi gara đem chính mình xe khai ra tới. Sáng sớm chăn cảnh cùng ban đêm chăn cảnh là hai loại không giống nhau cảnh sắc. Sắc còn không quá cay dương quang chiếu vào sở hữu cây xanh thượng, làm người nhìn liền tinh thần tràn đầy. Sở Nghĩa không nóng nảy, xe khai đến cũng chậm, chăn cảnh tiểu khu ra tới là một đạo ngắn ngủn đường núi. Trên đường núi mấy cái người đi đường ở tản bộ, rõ ràng ở thành phố A, còn ly trung tâm thành phố như vậy gần, lại có xa như vậy ly ồn ào náo động địa phương. Sở Nghĩa cảm thấy duyên dáng đồng thời cũng không cấm cảm thán. Không hổ là kẻ có tiền cư trú địa phương, nhưng hắn tâm tình không có thể tốt đẹp bao lâu. Hắn di động vang lên, là Tiểu Triển đánh tới điện thoại. Đại buổi sáng, nếu không phải nếu là, Tiểu Triển là sẽ không gọi điện thoại tới. Sở Nghĩa cau mày tiếp lên, Tiểu Triển bên kia thanh âm rất nhỏ, thực nhẹ mà uy một tiếng, giống như sợ ai nghe được. Sở Nghĩa, làm sao vậy? Tiểu Triển nói. Lão đại, người ba ba tới phòng làm việc. Sở Nghĩa dừng một chút, đem tốc độ xe hàng chút, đến đây lúc nào? Tiểu Triển, tới vài phút, nói muốn gặp ngươi, bất quá ta nói cho hắn ngươi hôm nay sẽ không lại đây. Người đi công tác đi, Sở Nghĩa ừ một tiếng. Đây là hắn giao đãi quá. Sau đó đâu, Tiểu Triển, hắn không đi, nói đến ở phòng làm việc chờ đến ngươi tới, Sở Nghĩa đem xe ngừng ở ven đường. Tiểu Triển lời nói thực lo lắng. Lão đại ngươi hôm nay vẫn là không cần lại đây, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Hảo, ngươi trong chốc lát đi ta văn phòng, đem hôm nay ngày cái kia folder phát lại đây cho ta, Tiểu Triển. Hảo hảo hảo, Sở Nghĩa, di động phóng bên người, phòng làm việc môn mở ra, hắn nếu là làm cái gì kỳ quái sự, các ngươi lập tức báo nguy, Tiểu Triển, ân, hắn sẽ không đối chúng ta thế nào. Bất quá lão đại, người ở nhà phải cẩn thận a, Sở Nghĩa, ta sẽ cắt đứt điện thoại sau. Sở Nghĩa đem mặt vùi vào cánh tay. Hắn kỳ thật là sợ hãi phụ thân hắn. Lúc trước phụ thân ngồi tù chính là hắn báo cảnh. Hiện tại tới thành phố A, còn tìm tới rồi hắn. Một bộ du côn lưu manh bộ dáng. Sở Nghĩa sợ hắn trả thù. Hôm nay phòng làm việc là đi không được. Cũng may phụ thân lúc trước theo dõi hắn thời điểm chỉ theo dõi tới rồi hắn chung cư. Cũng không biết hắn mụ mụ hiện tại đang ở nơi nào. Đem xe điều cái đầu. Sở Nghĩa lại khai trở về chăn cảnh. Lần này, Sở Nghĩa tâm tình liền không có xuất phát khi như vậy hảo. Trong lòng dầu dĩ, vào tiểu khu, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước siêu thị. Tần Dĩ Hằng hiện tại một người ở nhà. Sở Nghĩa tưởng, hôm nay bữa sáng không có thể cho hắn làm, vậy làm cơm chưa đi, bằng không như vậy khô cằn mà trở về. Tần Dĩ Hằng nếu là hỏi tới, Sở Nghĩa cũng không biết nên đáp cái gì. Trong lòng thiết tưởng, bốn đồ ăn một canh, Sở Nghĩa thực mau liền đem đồ ăn lấy lòng lái xe trở về. Cởi bỏ mật mã vào cửa, Tần Dĩ Hằng vẫn là hắn vừa rồi ra cửa khi bộ dáng. Ngồi ở trên sofa nhìn máy tính, bất quá trên bàn cà phê thiếu một nửa, thấy Sở Nghĩa trở về. Tần Dĩ Hằng thực nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau như vậy trong nháy mắt, Sở Nghĩa phảng phất bị Tần Dĩ Hằng nho nhỏ công kích một chút. Một cổ dòng nước ấm từ Sở Nghĩa ngực đẩy ra, vừa rồi khói mù toàn bộ biến mất không thấy. Sở Nghĩa hậu chi hậu giác hắn hiện tại có cái chính mình tân gia đình. Tần Dĩ Hằng cho Sở Nghĩa một cái ra cảm giác, Sở Nghĩa đi qua đi cười cười. Tự nhiên mà đem đồ ăn xách lên tới, nghĩ ngươi một người ở nhà, cho ngươi làm cái cơm chưa đi, nếm thử tay nghề của ta. Tần Dĩ Hằng không hỏi nhiều cái gì, tiếp tục cúi đầu xem máy tính. Hảo, bên này Sở Nghĩa xách theo đồ ăn đi phòng bếp. Bên kia Tần Dĩ Hằng cầm lấy di động gọi điện thoại đi ra ngoài. Buổi chiều lại qua đây đi, tam điểm, ân, cơm chưa có người làm. Cảm ơn, cắt đứt điện thoại sau. Tần Dĩ Hằng ánh mắt thực tự nhiên mà liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng. Sau đó chậm rãi thu hồi tới. Thời gian còn sớm, Sở Nghĩa phải làm đều là đơn giản đồ ăn. Cho nên không tính toán nhanh như vậy liền xuống bếp. Tần Dĩ Hằng ở công tác. Sở Nghĩa không quấy rầy hắn. Hòm thư Tiểu Triển bưu kiện đã phát lại đây. Sở Nghĩa đi phòng ngủ đem chính mình máy tính cũng cầm xuống dưới. Tần Dĩ Hằng ngồi ở sofa bên trái. Hắn tắc ngồi ở sofa bên phải. Ai cũng không quấy rầy đến ai. Folder là yêu cầu sửa chữa mấy chương đồ. Sở Nghĩa bước lên máy tính WeChat, đem tai nghe mang lên, cũng bắt đầu công tác. Một chương đồ sửa lại tiếp cận nửa giờ. Sở Nghĩa hết sức chăm chú, chờ đến chia hộ khách lúc sau. Hắn ngẩng đầu lên thuận đường duỗi người, nhưng hắn dư quang giống như nhìn đến. Sở Nghĩa quay đầu, quả nhiên phát hiện Tần Dĩ Hằng đang xem hắn. Sở Nghĩa dừng một chút, đem tai nghe bắt lấy. Tần Dĩ Hằng bị trào bao một chút cũng không hoảng loạn. Ngược lại là Sở Nghĩa, bởi vì không biết bị như vậy nhìn bao lâu. Thân thể nhiệt lên, bên tai cũng đỏ. Tần Dĩ Hằng thoáng cúi người, có rảnh sao? Sở Nghĩa gật đầu, có rảnh thiên, Tần Dĩ Hằng như thế nào đột nhiên như vậy ôn nhu. Tần Dĩ Hằng, ta dạy cho ngươi như thế nào tưới hoa uy cá đi, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo, Tần Dĩ Hằng đem máy tính đặt ở trên bàn trà. Sở Nghĩa cũng thả đi lên, đứng lên, đi theo Tần Dĩ Hằng tới rồi bên ngoài. Ánh mặt trời đã nghiêng lại đây. Ban công bên ngoài sở hữu thảm thực vật đều phủ thêm ánh nắng. Sở Nghĩa sớm tới tìm còn quan sát đến không phải như vậy cẩn thận. Hiện tại mang theo nhiệm vụ, hắn liền hảo hảo xem lên, nơi này có hứa, nhiều hắn thường thấy thực vật, cũng có một ít hắn chưa thấy qua, còn loại có một ít hoa, thoạt nhìn là thỉnh người chuyên môn tới thiết kế quá, nhiều như vậy không giống nhau đồ vật bày biện ở bên nhau. Nhưng thật ra rất đẹp, trừ bỏ ban công, phòng khách còn có mấy bồn bồn hoa. Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa. Ta hiện tại bắt đầu nói. Ngươi là dùng di động nhớ, vẫn là dùng đầu óc nhớ. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, nhiều như vậy đồ vật, di động, hắn nói xong lấy ra di động click mở bản ghi nhớ. Này đó Tần Dĩ Hằng chỉ cái phạm vi, 2-3 ngày tới một lần, Sở Nghĩa đem ảnh chụp được tới tồn tiến bản ghi nhớ. Viết thượng một ngày một lần, Sở Nghĩa, tưới nhiều ít thủy, Tần Dĩ Hằng trả lời hắn. Số lượng vừa phải, Sở Nghĩa, ngoặc kép, tốt, Sở Nghĩa phòng làm việc cũng có chút thực vật. Nhưng phần lớn đều là Dung Dung ở xử lý. Hắn văn phòng có một chậu, là Dung Dung tuyển, nói sẽ không tưới hoa cũng sẽ không chết cái loại này thực vật. Phi thường phương tiện, Sở Nghĩa đem số lượng vừa phải hai chữ viết tiến bản ghi nhớ. Nghĩ trong chốc lát có rảnh thỉnh giáo một chút Dung Dung. Này đó Tần Dĩ Hằng tiếp tục, nửa tháng một lần, Sở Nghĩa gật đầu, lần này hắn không hỏi, chính mình chụp ảnh chụp, chính mình ở bản ghi nhớ chút thượng, số lượng vừa phải, này đó Tần Dĩ Hằng lại thay đổi một khối, phân mùa, xem thổ nhưỡng, tầng ngoài thổ nhưỡng làm liền tỏ vẻ yêu cầu tưới nước, giống nhau nửa năm hoặc càng nhiều, Sở Nghĩa thực nghiêm túc gật đầu, thực nghiêm túc mà ghi nhớ. Cuối cùng này đó Tần Dĩ Hằng chỉ mấy thứ, không cần tưới nước, Sở Nghĩa nghe xong A Thanh, dùng di động chụp được, nói này đi tới, Sở Nghĩa đã muốn chạy tới tương đối bên ngoài một chút địa phương. Tần Dĩ Hằng bố trí xong nhiệm vụ sau, hắn cầm di động đối với hình ảnh từng cái mà lại quá một lần. Xác định không có để sót mới bảo tồn xuống dưới, ta đều nhớ kỹ, về sau ngươi không rảnh nói. Này đó thực vật liền giao cho ta. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Nhưng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, biết tưới nhiều ít thủy sao? Sở Nghĩa nở nụ cười. Hỏi rất hay a Tần tiên sinh. Sở Nghĩa, không biết. Tần Dĩ Hằng ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không biết không hỏi ta. Sở Nghĩa cười cười, sẽ biết. Tần Dĩ Hằng ngoai một chút đầu. Người tính toán đi hỏi người khác. Sở Nghĩa kinh ngạc, Tần Dĩ Hằng ngươi liên tưởng năng lực quá cường đi. Sở Nghĩa thành thật giao đãi. Ta công nhân, nàng mụ mụ là nở hoa cửa hàng. Tần Dĩ Hằng thoáng nhíu mày. Vị nào, nam sĩ vẫn là nữ sĩ? Sở Nghĩa, nữ, Dung Dung. Tần Dĩ Hằng ngữ khí đột nhiên có chút không hảo. Vì cái gì không hỏi ta? Sở Nghĩa dừng một chút. Vấn đề này, cũng hỏi rất hay, bởi vì ta, Sở Nghĩa cảm thấy chính mình giống như đáp không được. Đành phải lại lặp lại, bởi vì nàng mụ mụ là nở hoa cửa hàng. Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhàn nhạt. Xem thổ nhưỡng không làm, thủy không cần tràn ra tới là được. Sở Nghĩa lập tức gật đầu. Hảo, hắn như thế nào ẩn ẩn cảm giác Tần Dĩ Hằng sinh khí. Tuy rằng xác thật giống như Tần Dĩ Hằng nói, tại đây đoạn hôn nhân. Có bất luận vấn đề gì có thể hướng hắn đề, nhưng, không cần thiết như vậy nghiêm khắc đi. Sở Nghĩa khụ khụ, đành phải đối Tần Dĩ Hằng ngây ngô cười. Tần Dĩ Hằng đối diện ban công môn cũng cúi đầu nhìn hắn. Hắn như vậy cười, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối tượng tầm mắt. Nhiều như vậy thiên, bọn họ không phải không có đối diện quá, nhưng Sở Nghĩa cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ hẳn là muốn càng ngày càng quen thuộc mới đúng. Như thế nào càng đối diện hắn càng thẹn thùng đâu. Hắn lại khụ khụ, muốn nói điểm cái gì. Dư quang thấy trên ban công mặt đồ vật. Sở Nghĩa ngẩng đầu, chỉ vào phía trên. Này mặt trên cũng có thực vật à. Này đó yêu cầu tưới nước sao. Tần Dĩ Hằng sở chạm vị trí không tốt lắm. vì có thể thấy rõ ràng nghĩa chỉ chỗ đó. Triều Sở Nghĩa đi rồi một bước, theo hắn ngón tay nhìn qua, thực mau Tần Dĩ Hằng tầm mắt liền thu hồi tới. Hắn nhìn Sở Nghĩa, giọng nói cái kia không cần, như thế nào cũng nói không nên lời. Trước mắt người nam nhân này hiện tại cách hắn rất gần. Hai người chưa từng ở ban ngày ban mặt dựa như vậy gần quá. Sở Nghĩa thoáng nâng đầu, ánh mắt còn ở kia mấy bồn thực vật thượng. Hắn không dài rồi lại nồng đậm lông mi, sấn đến đôi mắt thập phần đẹp, giống một con tò mò nai con. Tần Dĩ Hằng hầu kết mắt tự nhiên thượng hạ trượt một chút. Rồi sau đó, Sở Nghĩa cúi đầu tới, đại khái là Tần Dĩ Hằng thật lâu không có trả lời. Sở Nghĩa lại hỏi, muốn tưới nước sao? Sở Nghĩa nói chuyện thời điểm, môi nhích tới nhích lui. Tần Dĩ Hằng căn bản không biết hắn nói gì đó. Chỉ nhìn đến hai mảnh cánh môi lúc đóng lúc mở. Sở Nghĩa môi là thâm phấn sắc, khóe miệng tự nhiên hướng lên trên cong. Không biểu tình khi cũng giống ở mỉm cười. Lúc này bởi vì nói chuyện, thường thường lộ ra hai viên răng cửa. Đẹp khẩn, Tần Dĩ Hằng chớp một chút đôi mắt. Sở Nghĩa tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, hắn đem ánh mắt thu hồi tới, phát hiện Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm hắn nhìn, hai người lại lần nữa đối diện khoảnh khắc, Sở Nghĩa không nhịn được liếm liếm môi, nháy mắt ướt át cánh môi, làm Tần Dĩ Hằng hầu kết lại lần nữa lăn lộn, rồi sau đó hắn cúi đầu, hôn lên Sở Nghĩa, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.